Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1186, cùng nhau tới mắng Chu Bình An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hà Trấn không lớn, nhưng là lịch sử lâu đời. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liền đã có trấn này, ở vào Ngô Việt cương vực. Liễu Hà Trấn nhân tọa lạc ở Liễu Hà Phan mà được đặt tên. Liễu Hà ở chỗ này quẹo một cái cua ngoạt, hiện lên hình nửa vòng tròn đem Liễu Hà Trấn ôm nhập hoài bão. Thư giãn trong veo nước sông thai nghén Liễu Hà Trấn, nghiễm nhiên một viên giang nam rạng rỡ minh châu. Ban đêm, Liễu Hà bên trên sóng biếc dập dờn. Một chiếc trang sức điển nhã xa hoa hai tầng thuyền hoa ở Liễu Hà bên trên theo sóng mà chảy. Thuyền hoa bên trong truyền tới từng trận sáo trúc tà âm. Theo gió bay tới từng trận mùi rượu thịt. Thèm bờ sông hai đầu chó hoang nước miếng chảy ròng. Theo mùi thơm, Tư Tư Bất Quyện đuổi theo thuyền hoa chạy không ngừng. Thuyền hoa bên trong hai tên tướng mạo thanh tú nữ nhạc sĩ đang khải đàn. Khải đàn chính là đương thời lưu hành khúc. Thuyền hoa bên trong bày ba bàn tiệc rượu. Mỗi trên một cái bàn cũng bày đầy từng bàn sơn chân hải vị cùng từng vò rượu ngon. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sử đám người ngồi ở giữa nhất một cái bàn bên trên. Hôm nay bị Chu Bình An cách chức huyện thự sáu phòng điển lại vây quanh ba người ngồi một bàn. Còn lại hai bàn cũng phần lớn đều là hôm nay bị cách chức tư lại. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sử, các ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Hắn Chu Bình An khinh người quá đáng. Vậy mà đem ta toàn bộ cũng cách chức. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe người có cách chức huyện thự toàn bộ tư lại chi huyện. Hắn Chu Bình An vậy mà như thế không nể tình. Cam coi trời bằng vung. Đúng thế. Hắn Chu Bình An đây là theo chúng ta trở mặt. Hắn muốn cùng toàn Tĩnh Nam đối nghịch a. Lúc ấy, chúng ta còn đem Trương đại nhân các ngươi rời ra ngoài. Nhưng là hắn Chu Bình An một chút mặt mũi cũng không cho. Trương đại nhân, Diêu đại nhân, Lý đại nhân a. Hắn Chu Bình An căn bản không hề đem các ngươi để ở trong mắt a. Chúng ta không chỉ là hắn Chu Bình An thuộc lại, cũng là Trương đại nhân các ngươi thuộc lại a. Hắn Chu Bình An liền hỏi cũng không hỏi các ngươi ý kiến, liền đem ta toàn bộ cách chức. Hắn Chu Bình An đây là đang đánh các ngươi ba vị đại nhân mặt a. Trương đại nhân, chúng ta nhưng là vì các ngươi đắc tội Chu Bình An tiểu tặc kia. Các ngươi cũng không thể ngồi nhìn bất kể a, đáng thương ta trên có 70 tuổi mẹ già, dưới có một tuổi ấu tử, cả nhà đều chờ đợi ta nuôi sống đâu. Trương đại nhân, hắn Chu Bình An hôm nay cách chức chúng ta, ngày mai nói không chừng chính là Trương đại nhân các ngươi a. Một đám bị cách chức tư lại một đường từ Tĩnh Nam huyện thành chạy đến Liễu Hà Trấn, tìm được Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ cùng Lý điển sử ba người. Giống như là bị đánh cho một trận nhóc con thấy được cha mẹ vậy. Tìm được điểm tựa vậy. Thanh âm ủy khuất phát run. Mắt đục đỏ ngầu. Lỗ mũi đau xót. Mang theo tiếng khóc tố cáo đứng lên. Diêu chủ bộ ngồi ở trên bàn, nghiêm túc nghe một đám tư lại oán trách. Trên mặt không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn. Được rồi. Được rồi. Các ngươi mỗi một người đều tuổi tác bao lớn. Sở ỷ Xuân lâu trong nhỏ đào hồng cũng có thể khóc. Chúng ta là thánh thượng bổ nhiệm mệnh quan triều đình. Hắn Chu Bình An nghĩ cách trước chúng ta, lại còn không có tư cách đó. Lý điển sử cũng là không nhịn được nghe những thứ này tư lại oán trách. Từng cái một cùng cái oán phụ vậy. Đưa tay kéo xuống gà quay một cánh. Cắn một cái ở trong miệng. Một bên miệng to nhấm nuốt một bên không nhịn được nói. Cái gì gọi là hôm nay cách chức các ngươi? Ngày mai liền đến phiên chúng ta a, chúng ta là mệnh quan triều đình. Các ngươi có thể giống như chúng ta sao? Hắn Chu Bình An có thể cách chức các ngươi, lại không có quyền lực cách chức chúng ta. Chuyện này ta đã biết. Chu Bình An cử động lần này là thật ngoài ý muốn. Yên tâm, chúng ta sẽ đại diện cho các ngươi. Trương huyện thừa sắc mặt âm trầm đối một đám tư lại gật đầu một cái. Hắn ở huyện thành kinh doanh mấy chục năm, có không ít tai mắt, ở một đám tư lại bị cách chức trước tiên, liền đã có người đưa cho hắn báo tin, Chu Bình An lại dám cách chức huyện thự toàn bộ tư lại. Trương huyện thừa lúc ấy khi biết tin tức về sau, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Không thể tin được Chu Bình An lại dám coi trời bằng vung cách chức toàn bộ Tư Lại. Lại chuyện như vậy, từ cổ chí kim, cũng chưa bao giờ nghe. Vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An người này. Còn nhỏ tuổi, một giới nhà nghèo thư sinh. Vậy mà như thế gan to hơn trời. Trương đại nhân, hắn Chu Bình An đã sớm giáp tâm hại người a, hắn đã sớm tìm kỹ thay thế nhân tuyển. Hôm nay chân trước cách trước chúng ta, chân sau thay thế chúng ta người đã tới rồi. Ta coi như là nhìn thấu. Chu Bình An tiểu tặc này, hắn chính là một bụng xấu xa. Hắn vừa vào Tĩnh Nam, đang ở tính toán chúng ta a, lúc ấy Ứng Mão đánh dấu. Chúng ta mỗi ngày đều tới trễ về sớm. Hắn Chu Bình An chẳng qua là nhắc nhở chúng ta sau này muốn đúng lúc Ứng Mão. Chút xíu cũng không xử phạt chúng ta. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn không dám đánh dám. Cắn nát hàm răng cùng máu nuốt. Không có nghĩ đến cái này đầy bụng xấu xa tiểu tặc. Nguyên lai hắn lúc ấy đều ở đây cho chúng ta đào hố. Xem chúng ta nhảy, cũng không phải là cái này đầy bụng xấu xa âm hiểm tiểu tặc. Đem ngay lúc đó Ứng Mão đánh dấu sách làm hiện lên đường chứng cung cấp. Tố cáo chúng ta vô cớ liên tục nghỉ làm 38 ngày. Còn mang ra đại minh luật. Cái gì quan viên nghỉ làm một ngày chỗ quất 20 nhỏ bàn. Mỗi lại đầy 3 ngày thêm một bậc. Đầy 20 ngày chỗ trượng đánh 100 đại bàn. Một đám Tư Lại nghĩ đến hôm nay Chu Bình An cách trước bọn họ lúc cảnh tượng. Liền không nhịn được tức miệng mắng to Chu Bình An. Còn có a, lúc ấy giặc oa công thành thời điểm, Chu Bình An lệnh huyện thự tất cả mọi người lên thành tường chịu chết. Giặc oa đó cũng đều là giết người không chớp mắt a, người đông thế mạnh. Hơn 3.000 giặc oa, từng cái một võ nghệ cao cường, cũng có thể tay không tiếp mũi tên. Chúng ta dĩ nhiên không đi chịu chết. Hắn Chu Bình An bây giờ nắm một điểm này không thả. Đại tác văn chương. Hoặc là định chúng ta lâm trận bỏ chạy. Hoặc là định chúng ta lâm trận lui về phía sau. Còn uy hiếp muốn chém chúng ta đầu đâu. Nói đến đây, còn phải nhắc nhở Trương huyện thừa. Diêu chủ bộ cùng Lý Điển xử các ngươi ba vị đại nhân đâu. Các ngươi cũng phải cẩn thận đâu. Hắn Chu Bình An có thể cầm một điểm này đối phó chúng ta. Là có thể cầm một điểm này đối phó các ngươi a. Trương huyện thừa các ngươi cần phải chuẩn bị sớm a, đúng thế. Nếu nói, nghỉ làm, lười biếng về công vụ, lâm trận bỏ chạy, Chu Bình An đối phó chúng ta ba đầu trọng tội, cũng đều thích hợp với ba vị đại nhân đâu. Hắn Chu Bình An chỉ sợ cũng phải như vậy đối phó ba vị đại nhân đâu. Convert by TTV, một đám Tư Lại nửa là nhắc nhở, nửa là thêm dầu vào lửa đối Trương huyện thừa đám người nói. Đem ba người theo chân bọn họ trói thật chặt. Không phải sợ rằng, mà là đã. Trương huyện thừa đem ánh mắt nhìn về phía ba bàn Tư Lại. Chậm rãi nói. Nói đến, đã. Hai chữ lúc nhấn mạnh. Không phải sợ rằng, mà là đã. Đã. Cái này chẳng phải là nói. Trương huyện thừa một lời thạch phá thiên kinh. Một đám Tư Lại nghe vậy. Giống như một đạo sấm sét ầm ầm nổ vang ở đỉnh đầu bọn họ. Một đám Tư Lại trên người giống như một đạo dòng điện xẹt qua. Từng cái một đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương huyện thừa đám người. Không sai, đúng như ta chỗ phương mới nói. Đã, Chu Bình An đã vạch tội ta. Diêu chủ bộ, Lý Điển xử ba người chúng ta. Vạch tội tấu trương đã sớm ở mấy ngày trước trình nộp tới Đài Châu Phủ Nha Môn. Trương huyện thừa gằn từng chữ nói. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Chu Bình An thật là đáng chết. Giặc oa thật là một đám phế vật. Thế nào không có công phá huyện thành giết tiểu tặc này đâu. Mặc dù biết được tin tức đã có thời gian. Nhưng là vừa nghĩ tới bị Chu Bình An vạch tội chuyện này. Lý Điển xử liền không đè ép được hỏa khí. Đem chén rượu trong tay dùng sức ngã xuống đất. Nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận mắng. Cách chương.